Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 16, nhanh chóng thăng cấp nào. Góc truyện audio.com. Mẫu đơn sau khi Sai Tịnh Tịnh nấu cho Bạch Liên một bát cháo nhân sâm bồi bổ và thêm một chén trà an thần. Liên rút về phòng, xem xét lại thu nhập và bàn bạc với hệ thống. Ta muốn chữa trị cho Bạch Liên, đồng thời giúp nàng ấy tu luyện trở lại mẫu đơn ngay lập tức yêu cầu với hệ thống. Sau bao lâu hợp tác, mẫu đơn có một lòng tin rằng, cái hệ thống này không gì không làm được, chỉ cần gom đủ kim tệ nhét vào cái miệng không đáy của nó. Hệ thống ngay tập tức hiện ra một màn hình trước mặt nàng. Bạch Liên cô nương yêu cầu một phòng khám bệnh chăm sóc. Nâng cấp mẫu đơn các lên LV3, liền sẽ có thêm hạng mục xây dựng phòng khám bệnh. Và một số chức năng nữa nâng cấp mẫu đơn các LV3 hết 5.000 kim tệ. Xây dựng phòng khám hết 1.000 kim tệ. Bác sĩ sơ cấp hết 2.000 kim tệ tổng cộng 8.000 kim tệ. Ký chủ quẻ thẻ hay ghi giấy nợ. Mẫu đơn, ngươi được, ở đây có 3.500 kim tệ ngươi lấy tạm trước đi. Sau đó nâng cấp mẫu đơn các trước. Còn 1.500 kim tệ trừ vào thu nhập hôm sau mẫu đơn dặn dò hệ thống. Sau đó leo lên giường đắp chăn nằm chuẩn bị sẵn sàng. Theo như quá trình tra xét cơ thể của Bạch Liên thì kinh mạch của nàng bị tàn phá từng ngày. Nếu có thể càng chữa nhanh thì càng tốt, không thể để lâu, vết thương sẽ ngày càng nặng, ngày càng đau đớn, nâng cấp mẫu đơn các LV3 đến 5.000 kim tệ. Nợ 1.500, nâng cấp không gian sân khấu, sảnh ăn, sảnh luyện võ. Bổ sung thêm cửa hàng các vật phẩm cao cấp hơn, cấp phép xây dựng, phòng khám bệnh 1.000 kim tệ, vườn hoa 1.000 kim tệ, trận pháp 1.000 kim tệ. Nhiều vậy sao, lại phải đốt tiền mẫu đơn chật lưỡi một cái. Sau đó nhắm mắt nhẩm nói, bắt đầu đi, đừng chê người ta áp chương ngắn mà. 3, chương ngắn nhưng nhiều chương mà. 3, riêng hôm nay người ta áp gần 2.500 chữ đó nạ. Like và comment cho cả nhà các tiểu yêu tinh. 3 cách chương.